khuôn mặt ngốc trệ, rõ ràng thần hồn đã bị lực lượng kinh người từ Chu lão trấn bể nát hấp thu lấy ký ức. Trong tu tiên giới đây cũng không phải là sự việc gì hiếm gặp, nhưng không ai lại muốn tà thuật này dùng trên bản thân, nên tốt nhất là âm thầm ra tay. Cách chương.